Chương 844, thua thiệt không đạp đạp đạp. Lưu Phong nhìn xem những cái kia lao ra quý tộc, trên mặt có như chút được gánh nặng tiêu dung, cái này cái gọi là số định mức, kỳ thật chính là địa cầu kia bên cạnh nói tới cổ phiếu. Mà để bọn hắn có thể sử dụng hàng thế chấp, kỳ thật cũng là đang giúp bọn hắn đem những cái kia trồng chất hàng xử lý, đến lúc đó lại bán cho Olivia ở vương quốc người lùn bên kia, thì tương đương với là biến hiện. Thiếu gia, xem ra là thành công. Mina nhìn xem trước mặt trống trải không người đại sảnh, trên mặt có mỉm cười. Đúng vậy a, tiếp xuống liền chờ Lina các nàng trở về. Lưu Phong khẽ cười một tiếng. Các loại Lina các nàng vừa về đến, đến lúc đó những hàng này phẩm liền có thể toàn bộ bán đi, đổi thành quặng sắt sau Tây Dương Thành liền có thể bắt đầu xây dựng. Tại Tây Dương Thành tiền trang sắt vách, đột nhiên mở một nhà tiệm mới, tên gọi Tây Dương Thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán, danh tự rất kỳ quái, quá khứ dân chúng đều có chút hiếu kỳ, ngừng chân quan sát. QNZ có dân chúng vào xem qua, phát hiện bên trong bài trí rất đơn giản, là một cái trống trải đại sảnh, ở bên trái phương, có một loạt 5 cái quầy hàng, mỗi cái phía sau quầy cũng ngồi người, trừ cái đó ra, cũng chỉ có trong đại sảnh kia bày đầy chỗ ngồi. Thành chủ đại nhân lại mở một nhà tiệm mới, chỉ là đây là cái gì cửa hàng nha, có người hiếu kỳ hỏi, không dám vào đi. Bởi vì tại cửa ra vào, có bô nở tên binh sĩ phòng thủ, trong tay cũng cầm vũ khí, điểm này cùng sắt vách tiền trang là đồng dạng. Có thể xem nơi đó, có ghi là cái gì, có ai sẽ biết chữ sao, có người chỉ vào Tây Dương Thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán cửa lớn bên cạnh đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ no y. Tây Dương Thành đã cùng Olivia Vương quốc người lùn bắt đầu hợp tác, một kim tệ một phần, 100 phần lên bán, hết thẻ 20 vạn phần, 3N hết liền ngừng lại. Có biết chữ người tiến lên, đem tấm bảng gỗ lên viết chữ cũng niệm đi ra. Không sai, tấm bảng gỗ lên viết nội dung, cùng Lưu Phong tại Túy Tiêu lâu cùng những quý tộc kia nói chuyện là đồng dạng. Vẫn là không hiểu nhiều là có ý gì. Dân chúng năng lực phân tích có hạn, có còn có chút ngộng, cái biết rõ cái này một phần liền muốn một kim tệ, muốn mua còn thấp nhất đến mua 100 phần. Đây là bình dân không cách nào tiêu phí nổi. Đạp đạp đạp. Tại Tây Dương Thành tiền trang trước trên đường cái, một chiếc xe ngựa vững vàng dừng sát ở bên lề đường. Khi Lan xuống xe ngựa, bước nhanh đi hướng tiền trang bên cạnh Tây Dương Thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Nàng sau khi đi vào, thẳng đến kia 5 cái quầy hàng mà đi. Ngài hảo tiểu thư, xin hỏi là tới mua số định mức sao? Sau quầy công tác nhân viên mặt mỉm cười hỏi. Vâng, ta muốn mua 1.000 bản, muốn làm sao làm? Hy Lan gật đầu nói. Tốt, bên này lấp một cái tư liệu, cuối cùng nơi này ký cái tên đóng cái dấu, lại theo thủ lớn. Quầy hàng công tác nhân viên nhanh chóng xuất ra 2 tấm giấy đưa cho Hy Lan. Đây là chứng khoán giao dịch hợp đồng, 2 tấm trong giấy ở giữa kẹp có giấy than, là vì một thức 2 phần hợp đồng. Hy Lan gật gật đầu. Cầm bút lên ở phía trên nhanh chóng lấp bắt đầu, cuối cùng tại 2 tấm trên giấy cũng theo thủ ấn. Có thể. Hy Lan đem hợp đồng đưa cho công tác nhân viên. Tốt, xin hỏi tiểu thư là muốn thế chấp hàng vẫn là trực tiếp kim tệ thanh toán. Công tác nhân viên cẩn thận kiểm tra hợp đồng về sau, mặt mang mỉm cười nhìn về phía Hy Lan. Một nửa dùng hàng thế chấp, một nửa dùng kim tệ thanh toán. Hy Lan suy tư sau khi đáp lại nói. Tốt, trong 10 ngày đem các loại ngạch hàng đưa đến Tây Dương Thành về sau, tiểu thư lại tới nơi này nhận lấy hợp đồng. 10 ngày sau chưa thể hoàn thành kết sổ sách lời nói, này 1.000 phần số định mức đem một lần nữa lấy ra bán ra, không còn quy tiểu thư tất cả. Công tác nhân viên nghiêm túc nói. Hợp đồng, chính là có thể chứng minh ngươi là có được cái này 3.000 số định mức bằng chứng. Sau đó công tác nhân viên viết một tấm đóng có Tây Dương Thành con dấu biên lai cho Hy Lan, đến lúc đó đem hàng đưa tới thời điểm, sẽ có người tại biên lai lên lại đóng một cái chương, về sau bằng vào chương này biên lai, lại tới nơi này nhận lấy hợp đồng là được rồi. Hy Lan gật gật đầu, cầm tấm kêu biên lai như có điều suy nghĩ quay người chuẩn bị rời đi. Đạp đạp đạp đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. một đám người vọt thẳng tiến đến, dẫn đầu là cảm tạ phu tử tước. Hy Lan tiểu thư, ngươi mua được cảm tạ phu tử tước liếc thấy gặp Hy Lan, hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Hy Lan dương dương trên tay biên lai, không có lại nói cái gì, trực tiếp rời đi sở giao dịch chứng khoán, nàng muốn trở về chuẩn bị hàng cùng kim tệ. Hắc Thủy Thành hiện tại có Lưu Phong hỗ trợ, phát triển QNZ thật nhanh, nàng hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận Hắc Thủy Thành có nhiều việc. Cảm tạ phu tử tức lăng một cái, sau đó bước nhanh đi vào trước quầy, trầm giọng nói, ta muốn mua 3.000 phần. Tốt công tác nhân viên mỉm cười nói, xuất ra hợp đồng đưa cho cảm tạ phu tử tước. Ta cũng muốn 500 phần. Ta muốn 100 phần. Những cái kia lần lượt chạy đến quý tộc nhao nhao la lớn, toàn bộ chen đến trước quầy. Các vị mời trước xếp thành hàng, mỗi cái trước quầy chỉ có thể đứng một người. Công tác nhân viên hô. Bất đắc dĩ, những quý tộc này chỉ có thể thành thành thật thật đi xếp hàng. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Tây Dương Thành quy củ, dù sao ban đầu ở cái này trên phương diện các quý tộc thế nhưng là nếm qua không ít thua thiệt. Thật là có người mua. Có dân chúng hiếu kỳ đi tới, trông thấy những quý tộc kia trung thực đứng xếp hàng. Xem ra thật có thể kiếm tiền, nếu không nhóm chúng ta cũng đi mua chút. Có một ít thương nhân bắt đầu do dự, cũng chính là vừa mới, bọn hắn hỏi một chút quý tộc, mới hiểu là chuyện gì. Ngươi có thế có bao nhiêu tiền đi mua? Có thương nhân nói gì no y 100 phần vẫn là mua được, 100 mai kim tệ, dù sao có chu tờ tiền nhàn rỗi, còn không bằng quăng vào đi, đến lúc đó kiếm tiền, hàng năm còn có thể có tiền điểm. Người kia điểm cũng không cảm thấy đỏ mặt. Ngươi liền không sợ cũng thua thiệt, không kiếm được tiền. Thành chủ đại nhân sản nghiệp, thua thiệt không? Thương nhân kia tự tin nói. Sau đó tìm một đội người tương đối ít đội ngũ sắp xếp bắt đầu. Giống như có đạo lý. Có người gật gật đầu, do dự một cái cũng đi xếp hàng. Cứ như vậy, đội ngũ càng sắp xếp càng dài. Tây Dương Thành xưa nay không thiếu khuyết kẻ có tiền. Những người này, đại bộ phận đều là đến từ những thành thị khác thương nhân cùng nhỏ quý tộc. Trên tay cũng có một ít tiền nhàn rỗi, chứng kiến qua Tây Dương Thành thần kỳ về sau. Cũng nguyện ý đi tin tưởng cái này có thể kiếm tiền. Những quý tộc này cùng thương nhân, thậm chí có trực tiếp định cư tại Tây Dương Thành, ở chỗ này mua nhà.